Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 890 giống long trục thiên lão nhân. 1. Sao ở bụi hoa chung một cái từ khi bên giếng biên. Có cái mang đại mũ rơm lão nhân đang ở khom người múc nước. Lưu vòm trời vội vàng chạy qua đi. Hỗ trợ đem kia xô nước để ra đi lên. Quan tâm nói, ra ra, ngươi eo sống không thoải mái. Như thế nào lại múc nước đâu? Tự chi tiêu nước máy hảo, nước máy quá nhiều bột tẩy trắng mùi vị. Ta lo lắng hoa nhi không thích, lão nhân hái hạ mũ rơm. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhìn đến này lão nhân bộ mặt, dương tử mi có điểm phát ngốc. Này lão nhân khuôn mặt cư nhiên cùng long trục thiên có điểm giống nhau. Đặc biệt là kia mặt mày. Sao xem đều như là không có sai biệt. Chẳng lẽ hắn là long trục thiên thân thích. Lưu ra ra cũng thấy được dương tử mi. Chiều nàng từ ái mà cười. Sau đó hỏi Lưu vòm trời. Tiểu vũ, ngươi đồng học, còn không nhanh lên mang vào nhà ngồi. Nơi này thái dương rất lớn đâu, ra ra, nàng không phải ta đồng học, là ở trên đường gặp được, có việc muốn tìm ngươi. Lưu vòm trời sắc mặt có chút khốn cuộn giải thích nói, nga, tìm ta. Lưu ra ra nghi hoặc mà nhìn dương tử mi, tiểu cô nương, chúng ta nhận thức sao? Lưu ra ra hảo, ta kêu dương tử mi, phía trước không quen biết. Hiện tại nhận thức. Dương tử mi ngoan ngoãn có lệ cười nói. Ha ha, kia cũng là. Lưu ra ra nhìn đến dương tử mi như vậy ngoan ngoãn có lễ, tự nhiên đối nàng tâm sinh thích. Từ ái gật gật đầu. Bất quá, tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc có chuyện gì muốn tìm ta đâu? Ta tưởng đem vòm trời sở mang kia khối đào mộc bài mua. Vòm trời nói, đó là ngươi đưa hắn, cần thiết đến trưng cầu ngươi ý kiến mới là. Dương tử mi cũng không làm ra vẻ, đi thẳng vào vấn đề, thẳng đến chủ đề. Lưu ra ra nhìn lưu vòm trời cổ, nhìn chăm chú dương tử mi, vì cái gì ngươi muốn mua nó đâu, chẳng lẽ nó đối với ngươi có đặc thù ý nghĩa sao? Ân. Ta tưởng siêu tập cái này, dương tử mi gật gật đầu. Không biết Lưu ra ra hay không chịu bỏ những thứ yêu thích cho ta đâu. Lại nhiều giá, ta cũng là có thể ra. Tiểu cô nương, ngươi cho rằng ta hiện tại yêu cầu vẫn là tiền sao? Lưu ra ra nở nụ cười, hơi hơi đấm hắn kia đau nhức vòng eo. Này đào mộc bài thoạt nhìn cũng không phải quý trọng đồ vật. Nhưng đó là ông nội của ta truyền cho ta. Ta tự nhiên cũng là muốn truyền cho ta tôn tử. Tiểu vũ lại truyền cho hắn tôn tử. Vẫn luôn truyền xuống đi. Loại này cùng loại chúng ta ra truyền chi vật đồ vật. Ngươi cho rằng có thể sử dụng tiền tới cân nhắc sao? Dương tử mi mặt hơi hơi đỏ hồng. Đích xác, gia gia muốn mua nhân gia gia truyền chi vật thật sự là thực mạo muội. Chính là, nàng không thể từ bỏ nha. Sợ lần này sai mất, lần sau rất khó lại tìm trở về. Lưu gia gia, ta chính mình cũng có một khối. Dương tử mi đem nàng kia khối đào mộc bài đem ra. Thần thái thực khẩn thiết nói, ta biết. Đây là thực mạo muội thành phố hành vi, nhưng là ta có không thể không siêu tập chúng nó nguyên nhân. Lưu ra ra nhìn kỹ một chút nàng đào mộc bài, hơi hơi có điểm kinh ngạc. Cho tới nay, ta còn tưởng rằng ta này khối đào mộc bài là độc nhất vô nhị. Không nghĩ tới, trên đời còn có mặt khác đồng dạng. Ra ra, trên tay nàng có hai khối. Lưu vòm trời ở một bên nói đến. Trên thực tế, ta tổng cộng có 4 khối, hơn nữa long trục thiên cùng kia khối mất đi. Dương Tử Mi chính là có 4 khối. Nhiều như vậy, Lưu Gia Gia kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Như vô tình ngoại, loại này đào mộc bài tổng cộng có 14 khối. Mà ta cần thiết đến sưu tập đến mới là. Chỉ có như vậy, ta mới có thể mở ra một phiến môn. Sao sao sao sao sao. Hết chương.